Về mặt lý luận thì uy lực của Trấn Sơn Kình và Áo Nghĩa là lực lượng cùng đẳng cấp, chẳng qua cách bày ra khác nhau, khác rất lớn, hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau, không thể so sánh được. Sở Mộ từng nghĩ Trấn Thiên Kình có 5 đẳng cấp, nếu Trấn Sơn Kình tương đương với Áo Nghĩa thì Trấn Địa Kình là gì, tương đương với lực lượng đẳng cấp gì? Trên Áo Nghĩa là gì? Sở Mộ không biết. Hơn nữa sau Trấn Địa Kình còn có Trấn Thiên Kình càng cao cấp khủng bố hơn. Khiến Sở Mộ tiếc nuối là Thấu Không Kình vẫn kẹt lại ở đệ nhị trọng, tức là Thấu Thạch Kình, chưa đột phá. Trấn Thiên Kình là tinh túy của Trấn Thiên Lưu, tuy đã thất truyền nhưng từ vài chữ trong một số điển tịch khiếm khuyết là nhìn ra được. Cộng thêm cảnh giới không ngừng thăng cấp, sử dụng nhiều lần khiến Sở Mộ dần thôi diễn ra, cuối cùng thôi diễn đến để tam trọng Trấn Sơn Kình và đột phá. Thấu Không Kình thì Sở Mộ tự mình thôi diễn từ lúc ban đầu, Thấu Thạch Kình là hắn tham chiếu Trấn Thạch Kình rồi thôi diễn ra kỹ xảo. Đẳng cấp kế tiếp Xuyên Sơn Kình càng khó thôi diễn hơn, sẽ mất thời gian càng lâu. Có sốt ruột cũng không ít gì, Sở Mộ đành phải mỗi lần tham ngộ một ít. Một ngày 12 canh giờ xếp kín mít, không có thời gian để ngủ. Phòng nghỉ của Sở Mộ bình thường dùng để tu luyện cửu chuyển tôi thể quyết. Còn 6 loại ý cảnh tham ngộ trong Đông Thánh Phân Điện thì vì Sở Mộ đột phá cửu chuyển cảnh nên chúng nó cũng thăng cấp, có 4 loại lên đến 9 thành. Miễn Sở Mộ chịu bỏ ra thời gian thì có thể nâng chúng nó đến viên mãn rồi đột phá tu luyện thành Áo Nghĩa. Nhưng điều này sẽ làm Sở Mộ mất tập trung, chiếm nhiều thời gian của hắn. Có lẽ sau này Sở Mộ sẽ làm điều đó nhưng hiện tại thì hắn không định làm vậy. Nhưng vì thường ở cạnh lò lửa đúc kiếm nên Sở Mộ sử dụng hỏa chi ý cảnh hỗ trợ thế lửa khiến nhiệt độ lửa cao hơn, vượng thịnh hơn, dễ khống chế hơn. Dù không cố ý tham ngộ nhưng bây giờ Sở Mộ đã đột phá hỏa chi Áo Nghĩa đến một thành rồi. Còn có thủy chi ý cảnh, vì rèn kiếm cần tôi nước nên sử dụng thủy chi ý cảnh dung nhập vào nước sẽ điều động nước tốt hơn, hiệu quả rèn càng tốt. Sở Mộ không cố ý tham ngộ thủy chi ý cảnh nhưng vẫn đến thủy chi Áo Nghĩa một thành, ngang bằng hỏa chi Áo Nghĩa. Thiên Chấn Dung Nguyên đúc kiếm luyện thể cũng có tiến bộ. Môn đúc kiếm luyện thể này không hoàn chỉnh, chỉ có phần rèn kiếm khí thượng phẩm, phần sau chắc nằm trong U gia trung ương chủ kiếm vực. Hiện tại qua một năm Sở Mộ nghiên cứu Thiên Chấn Dung Nguyên đúc kiếm luyện thể đến cảnh giới đại sư, đỉnh đại sư, còn một bước là có thể thành chú tạo tông sư rèn ra kiếm khí vương phẩm. Nhưng bước này như lạc trời ngăn cản Sở Mộ, đã qua một tháng mà chưa thể đột phá. Chú kiếm đại sư Sở Mộ rèn ra kiếm khí hơn hẳn kiếm khí bình thường mà bên ngoài lưu truyền, vì Thiên Chấn Dung Nguyên đúc kiếm luyện thể là đúc kiếm luyện thể rất cao sâu, cao cấp hơn chú kiếm thuật bình thường nhiều. Cộng thêm Trấn Thiên Kình của Sở Mộ đến để tam trọng Trấn Sơn Kình. Dùng vào Thiên Chấn Dung Nguyên đúc kiếm luyện thể thì hiệu quả tăng rõ rệt. Nếu bỏ công ra chắc chắn sẽ đúc được kiếm khí cực phẩm có độ cứng, độ bén ngang bằng kiếm khí vương phẩm bình thường, nói ra hù chết người. Dù là nhiều chú kiếm tông sư tỉ mỉ rèn kiếm khí cực phẩm cũng không thể so sánh với Sở Mộ. Đương nhiên kiếm khí cực phẩm đỉnh cao nhất đó sẽ không đem ra bán quá kinh người, đó là tác phẩm đắc ý của Sở Mộ, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Búa huyền thiết từng búa chậm rãi gõ vào kiếm phôi, hiện giờ kiếm phôi đã hình thành bề ngoài đan kiếm. Lại rèn mấy lần, Sở Mộ vừa lòng gật gù, bắt đầu tôi nó. Tiếng xèo xèo vang lên. Vô số khói trắng quấn quanh nhưng thủy chi Áo Nghĩa khống chế khói không tán đi mà ngưng tụ bốn phía giao tiếp với nước bên dưới, rèn kiếm. Chốc lát sau tôi nước xong, Sở Mộ rút thanh kiếm khí ra khỏi nước. Kiếm này dài 3 thước 7, chiều rộng cỡ một ngón tay, hẹp hơn kiếm khí thường quy nhiều. Mũi kiếm rất bén, có mũi nhọn đâm thủng hư không, đây là một thanh kiếm khí kỳ môn, uy lực chủ yếu là đâm. Sở Mộ tiện tay đâm vài nhát kiếm, mỗi kiếm nhanh như tia chớp, tiếng gió rất nhỏ, kiếm quang ngưng tụ kinh người như đâm thủng mấy cái lỗ trong hư không. Sở Mộ thì thào: hôm nay đến đây thôi. Sở Mộ cất kiếm khí cực phẩm đỉnh cao nhất vào không gian oản luân, xoay người ra khỏi phòng rèn kiếm, đi vào phòng nghỉ ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ kiếm ý. Bên ngoài đã bán hết 100 thanh kiếm khí, tất cả linh thạch Sở Mộ giao cho tiểu nhị đi mua tài liệu để rèn kiếm, cứ thế lặp lại tuần hoàn không ngừng rèn kiếm nâng cao bản thân.